tập 17. Kết quả của âm mưu hai ánh trăng đó là ngày hôm sau Nguyễn Chỉ Âm không thể không thay đổi thời gian của chuyến bay. Cũng may lúc sáng gọi điện thoại, Khang Vũ không hỏi nguyên nhân tại sao cô lại đổi chuyến bay. Một tháng trước, Trương Thuần đã tới tỉnh X, có được đơn đặt hàng của Neville. Các phân xưởng sản xuất vi sinh ở tỉnh X của Nahin đã bắt đầu đi vào vận hành. Lần này Nguyễn Chỉ Âm đi Gia Hồng chủ yếu là vì lựa chọn vị trí mới cho cơ sở nghiên cứu phát triển mới, đồng thời cần phải tiếp xúc với phía Gia Hồng để tiếp xúc, xúc tiến quá trình đầu tư. Khang Vũ cũng sẽ đi chuyến công tác này với cô, còn chuyện hợp tác theo với Never sẽ giao lại cho Điền Tĩnh, người ở lại Lam Kiều. Vừa lên máy bay, Nguyễn Chỉ Âm đã gặp được người quen. Chu Hồng Phi đã lâu không gặp và Giang Tuyết Oánh đang ngồi hàng ghế đầu tiên. Sau khi thấy cô, Giang Tuyết Oánh lên tiếng chào hỏi trong sự ngạc nhiên. Chị Chỉ Âm, chị cũng đi Gia Hồng à? Chu Hồng Phi ngồi bên cạnh mỉm cười giải thích. Nhà của cậu Tuyết Oánh cũng ở Gia Hồng. Lần trước em có nói muốn dẫn cô ấy về huyện Hứa chơi. Hôm nay mới có thời gian thực hiện. Nguyễn Chỉ Âm nghe vậy đã hiểu. Vậy cũng trùng hợp ghê. Cô xử lý xong chuyện ở Gia Hồng rồi cũng sẽ đi huyện Hứa một chuyến. Nói không chừng qua vài ngày hãy còn có thể gặp lại bọn họ. Biết Giang Tuyết Oánh là một con gái rất nhiệt tình, sợ ảnh hưởng đến chuyến đi của hai người họ, nên Nguyễn Chỉ Âm chỉ là mở đầu vậy thôi, không nói thêm nhiều. Lam Kiều không xa Gia Hồng mấy. Hơn một tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay Gia Hồng. Chu Hồng Phi và Giang Tuyết Oánh mang hành lý gọn nhẹ không cần ký gửi. Nguyễn Chỉ Âm nói lời tạm biệt, rồi nhẹ nhàng rời đi. Khi ra tới sảnh sân bay mang theo, một người đàn ông trẻ tuổi mang theo hành lý lướt qua, vội qua hai người Chu Hồng Phi. Chu Hồng Phi cảm thấy là lạ, bèn dừng bước chân quay đầu lại theo bản năng. Cậu nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc cách đó không xa. Giang Tuyết Oánh thấy cậu khác thường cũng quay đầu nhìn, thấy Chu Hồng Phi đang chăm chú nhìn người đàn ông đến mức mất hồn. Sao vậy? Chu Hồng Phi lắc lắc đầu cười. Không có gì, nhìn thấy một người quen thôi. Nếu không nhầm thì người đàn ông vừa bước tới khu bay trực tiếp chính là người đã đưa viện trưởng Trần vào bệnh viện thành phố Gia Hồng năm đó, nhưng người đã đi xa. Chu Hồng Phi đành để chuyện này tính sau, rồi cùng Giang Tuyết Oánh ra khỏi sân bay. Bên kia Nguyễn Chỉ Âm và Khang Vũ đã lên xe của Trương Thuần, phái tới đón hai người. Gia Hồng là thành phố nằm ở phía nam, nhưng không giáp biển. Thời tiết còn nóng nực hơn cả Lam Kiều. Huyện Hứa cách Gia Hồng chỉ hơn 100 km. Giọng nói cũng khá giống nhau. Lúc nghe tài xế nói chuyện, Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy có vài phần thân thiết. Mặc dù cô đã rời khỏi huyện Hứa cả chục năm, nhưng sâu thẳm trái tim cô vẫn coi đó là quê hương. Trên đường đến khách sạn, Nguyễn Chỉ Âm dặn Khang Vũ. Sau khi bản hợp đồng đầu tiên được gửi đến Never, nhớ kêu Điền Tĩnh gửi phản hồi của bên đó qua đây. Khang Vũ gật đầu. Vâng. Lúc đến khách sạn đã là 2 giờ chiều. Vào phòng khách sạn, Nguyễn Chỉ Âm trả lời tin nhắn cho Trình Việt Lâm trước, báo cho anh biết bản thân đã tới nơi. Anh lại trực tiếp gọi điện thoại sang. Ở đâu đấy? Khách sạn Châu Đào, 1603. Sao anh biết? Người đàn ông nói giọng ngả ngớn. Bà Trình à, khách sạn mà bà đặt cũng là tài sản chung của vợ chồng chúng ta đấy. Nguyễn Chỉ Âm. Được thôi, xem ra bây giờ cô chính là người đang kéo chân tài sản của hai vợ chồng họ. Vừa rồi trên máy bay không ăn uống được gì. Sau khi ngắt điện thoại, Nguyễn Chỉ Âm và Khang Vũ cùng tới nhà ăn cơm. Trương Thuần đã tới trước đợi sẵn ở đó. Gọi món xong, Nguyễn Chỉ Âm đưa menu cho phục vụ. Sau đó mới quay đầu hỏi Trương Thuần. Trung tâm nghiên cứu phát triển mới tới đâu rồi? Tuy rằng Gia Hồng hiện đang có cơ sở sản xuất cũ sau khi thay đổi, có thể tạm thời cung ứng cho Never, nhưng Nahin vẫn đang cần một số cơ sở sản xuất mới và trung tâm nghiên cứu phát triển thích hợp hơn. Nếu phải cạnh tranh với các nhà cung ứng khác để giành hợp tác với CF vào năm sau, thì chậm nhất là trước tháng 3 năm sau, cơ sở mới phải được đưa vào sử dụng. Trước đó, Trương Thuần đã đi vào khảo sát một vị trí mới. Vốn là bên kia đưa ra giá khá cao, nhưng hôm qua có người đã thông báo cho tôi, bên họ sẽ hạ thấp giá niêm yết. Trương Thuần do dự rồi nhìn cô mới tiếp tục nói. Gần đây Tần Thị có một khoản đầu tư không nhỏ ra Hồng. Trước kia tôi cho rằng Tần Thị sẽ có hứng thú với chỗ nhà xưởng đó, nhưng đối phương lại từ bỏ rồi. Nguyễn Chỉ Âm nhíu mày. Rõ ràng chuyện này lại có liên quan đến Tần Quyết. Trương Thuần nói tiếp. Tôi nghe nói Tần Tổng cũng vừa tới Gia Hồng. Trong khoảng thời gian này có thể sẽ gặp được. Mặc dù Nahin không có hoạt động kinh doanh qua lại với phía Tần Thị, nhưng việc đàm phán với cục đầu tư luôn là điều không thể tránh khỏi. Nguyễn Chỉ Âm hiểu được đạo lý này, vì thế bình tĩnh gật đầu. Ừ, tôi biết rồi. Lần trước sau khi thêm WeChat của Tần Quyết rồi yêu cầu của Trình Việt Lâm, ngày hôm sau Nguyễn Chí Âm đã nhận được thỏa thuận chuyển nhượng bằng sáng chế do Tần Quyết gửi đến. Đây đều là bằng sáng chế nghiên cứu và phát triển mà nhóm của Trương Thuần đã đăng ký tại TND. Phương hướng nghiên cứu và phát triển của TND chủ yếu là được dập dược phẩm sinh học chữa bệnh di truyền và một số loại thuốc của hãng này có giá cao ngất ngưởng. Ngay từ vài năm trước, TND về cơ bản đã từ bỏ việc kinh doanh nguyên liệu làm đẹp y tế có lợi tương đối thấp. Những tấm bằng sáng chế này dù sao cũng là tâm huyết của Trương Thuần. Nguyễn Chỉ Âm chuyển hồ sơ đó sang cho Trương Thuần rồi xóa WeChat của Tần Quyết. Sau này Trương Thuần trao đổi tiếp với TND, dùng danh nghĩa công ty mua lại theo giá thị trường thích đáng. Đối với Tần Quyết, Nguyễn Chỉ Âm từ lâu đã không còn cảm xúc dư thừa nào. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tránh mặt Tần Quyết trong công việc, nhưng cô sẽ không có bất kỳ liên hệ cá nhân nào với anh ta. Nếu có, với tính nết chỉ biết làm bộ rộng lượng kia của Trình Việt Lâm, không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa. Hai ngày trước, Nguyễn Chỉ Âm ở Gia Hồng đã cùng nhóm Trương Thuần mở cuộc họp với bên Never, bàn về các vấn đề hợp tác. Sau đó quyết định chuyện ra nước ngoài để cạnh tranh hợp tác với CF. Buổi tối thứ tư có một bữa ăn tối với cục đầu tư. Địa điểm được đặt ở trong phòng riêng của khách sạn 5 sao, nơi Nguyễn Chỉ Âm và Khang Vũ đang ở. Sau khi họp xong, hai người và Trương Thuần về đến khách sạn. Khang Vũ nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ. Chị Nguyễn, người phụ trách bên cục đầu tư gọi điện thoại đến, kêu tôi chỉnh lý lại hồ sơ năng lực rồi gửi cho họ. Khang Vũ vừa nói xong, thang máy của hai người dừng lại ở tầng của văn phòng, phòng ăn với cục đầu tư. Nguyễn Chỉ Âm ừ nhẹ một tiếng rồi nói. Vậy cô về phòng xử lý trước, lát nữa hãng sang đây. Căn phòng ở ngay trên lầu, cô lại không nghĩ nhiều một mình bước ra thang máy. Đi qua một nửa hành lang rộng lớn, Nguyễn Chỉ Âm đẩy cánh cửa phòng ra, mà khung cảnh trước mắt lại làm cho cô rất bất ngờ. Chỉ Âm, căn phòng rộng lớn như vậy chỉ có một mình Tần Quyết, làm gì có bóng dáng của ai trong cục đầu tư. Giây đầu tiên thấy Nguyễn Chỉ Âm, đối phương đã nhìn sang cô với ánh mắt đầy sâu sắc. Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi của Khang Vũ, Nguyễn Chỉ Âm lập tức hiểu ra. Cô nhăn mặt nói, là anh kêu người ta lừa dối tôi đến đây. Hắn thật sự giỏi ra trong chuyện này. Người khác dùng cách này để nịnh bợ hắn, tạo ra một cái bẫy để lừa cô đến. Tần Quyết đứng dậy, đi đến trước mặt cô. Sau khi thở dài, lại bất lực lên tiếng. Xin lỗi em, nhưng không phải như vậy. Anh căn bản là không có cơ hội nói chuyện riêng với em. Tần Quyết, lần trước khi tôi giao thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần tiền đi cho anh, tôi đã nói rất rõ ràng. Nguyễn Chỉ Âm thật sự không hiểu tại sao tới tận bây giờ Tần Quyết vẫn mãi không muốn chấp nhận sự thật rằng hai người bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa. Rất rõ ràng. Sắc mặt Tần Quyết hơi trầm xuống, giọng nói căng thẳng. Lần trước em nói em đang trải nghiệm một mối tình khác. Người đó là Trình Việt Lâm. Lần trước gặp cô dưới sảnh của Nguyễn Thị. Hắn đã hy vọng cô không cần cố ý tránh né mình. Nhưng Nguyễn Chỉ Âm lại nói những lời như thế. Chỉ là khi đó Tần Quyết thấy cô nói cũng không nên kiên quyết tự thuyết phục bản thân rằng mình vẫn còn cơ hội cứu vãn. Lần gặp cô ở buổi tiệc, hắn phát hiện quan hệ giữa cô và Trình Việt Lâm dường như đã thay đổi. Tần Quyết hơi hoảng loạn, nên hắn mới nói ra những chuyện trước kia để kích động đối phương. Nguyễn Chỉ Âm nhíu mày nhìn hắn, cô bất ngờ bật cười, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Là tôi yêu Trình Việt Lâm, anh ấy là chồng của tôi. Tần Quyết sững sờ nhìn cô. Em yêu anh ta? Cô chưa từng nói tiếng yêu này với hắn. Giống như bị thái độ thẳng thắn của cô kích động, hai mắt Tần Quyết nhuốm đỏ. Cô thật tàn nhẫn với hắn. Sau khi chia tay lập tức không cho anh lấy một cơ hội nào, không có cách nào liên lạc, càng không để hắn gặp cô. Hắn cố gắng đến gần và tỏ ý tốt đều bị cô lạnh lùng đáp trả. Thậm chí bên cạnh hắn cũng bắt đầu xuất hiện nhiều vật cản hơn, dần dần đẩy cô ra xa hắn. Dù không được như ý muốn, nhưng dường như chính hắn đã phá nát mọi thứ của hắn và cô đã có từ cái hôm tổ chức hôn lễ. Sai lầm nối tiếp sai lầm, Tần Quyết không biết bản thân mình còn có thể làm cái gì nữa. Hắn ra người tặng hoa đến Nguyễn Thị mỗi ngày, nhưng chỉ một lần sau đó những bông hoa đó không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Hắn từng đợi cô vô số lần ở bãi đỗ xe của Nguyễn Thị, nhưng chỉ có thể nhìn thấy Nguyễn Chỉ Âm lên xe của Trình Việt Lâm, rồi dẫn đến biến mất khỏi tầm mắt. Sau khi chia tay, mỗi một cơ hội được nói chuyện với cô cũng trở thành hy vọng xa vời. Chỉ Âm, anh biết sai rồi, nhưng xin em hãy nói cho anh biết, bây giờ anh còn có thể làm gì nữa? Tần Quyết khàn giọng, nắm chặt lấy cổ tay của Nguyễn Chỉ Âm. Hắn không muốn tin rằng hắn bị cô ấy kết án tử hình không thể tha thứ. Càng không thể tin cô đã yêu Trình Việt Lâm. Nhưng trong ánh mắt cô là thái độ cương quyết mà hắn chưa từng được thấy. Nhận ra điều này khiến hắn vô cùng hoảng loạn. Làm gì vậy? Tần quyết anh bây giờ có thể làm đó là đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi cũng không cần anh bù đắp cái gì cả. Chỉ hy vọng anh có thể phân rõ giới hạn với tôi. Như vậy có lẽ còn có thể giữ lại chút mặt mũi cho nhau. Không đến nỗi quá khó coi. Nguyễn Chỉ Âm lạnh lùng nhìn cổ tay bị Tần Quyết nắm. Mi tâm nhắm chặt. Giọng nói nặng nề. Buông ra đi. Đừng có ép tôi phải động tay với anh. Trong sảnh tiệc tráng lệ, cảnh tượng đan xen. Trình Việt Lâm cao lớn nổi bật trong đám người. Trong tay cầm ly rượu. Ánh mắt điềm tĩnh. Bộ âu phục được thiết kế riêng. Tôn lên dáng người cao ngất. Ngửa lên kính rượu liên tục không ngớt. Sau khi ứng phó với hết người này tới người khác, Bạch Bác đến bên cạnh anh nói: "Sếp, thời gian cũng tạm tạm rồi." Trình Việt Lâm gật đầu, đẩy ly rượu trước mặt qua một bên, nói giọng nhẹ nhàng: "Xin lỗi Trịnh tổng, đêm nay còn phải lên bay gấp, thất lễ rồi." Nói xong hai người nhanh chóng rời khỏi tiệc rượu náo nhiệt. Sau khi ra khỏi cửa, bước chân của Trình Việt Lâm cũng còn vững vàng, day day mi tâm bước đến chiếc Bentley đang đậu ở gần đó. Bạch Bác mở cửa xe cho anh. Người đàn ông chuẩn bị lên xe, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước Bentley lên tiếng gọi anh: "Trình tổng, tôi có việc muốn nói với anh." Lâm Tinh Phỉ mặc một bộ lễ phục mỏng manh, hai tay nắm chặt vào nhau đứng trước đó hơn 2 mét. Để được gặp Trình Việt Lâm, cô ta không thể làm bạn gái dự tiệc của Tần Trí Trạch mới đến bữa tiệc này. Nhưng vừa nãy người vây quanh Trình Việt Lâm quá nhiều, cô ta chưa từng tìm được cơ hội tiến lên, đối phương đã rời khỏi hội trường. Lâm Tinh Phỉ đành phải đuổi theo. Trình Việt Lâm lạnh nhạt liếc cô ta, sau đó thẳng thừng lên xe không để ý đến. Bạch Bác nhìn Lâm Tinh Phỉ đang chuẩn bị đóng cửa xe giúp ông chủ. Lâm Tinh Phỉ thấy thế lớn tiếng nói: "Tần Quyên không ngại bất hiếu với ông cụ nội, chỉ vì Nguyễn Chỉ Âm, hắn ta lề mề không chịu đính hôn. Tôi nghĩ anh cũng không muốn bị vợ đồ nón xanh chứ nhỉ?" Trình Việt Lâm chớp mắt nghiêng đầu, ánh mắt không nhìn ra cảm xúc. Từ ngoài xe trong mở tối, nón xanh. Rốt cuộc cũng nhìn thấy phản ứng của người đàn ông. Tâm trạng của Lâm Tinh Phỉ cũng ổn định hơn. Hôm trước Tần Quyết đi xa hồng, hắn là đi gặp Nguyễn Chỉ Âm đấy. Cô lên tiếng ý đồ kích động đối phương. Hai người bọn họ có tình cảm nhiều năm như vậy, anh không lo lắng hả? Hay là anh cảm thấy tình cảm trong mấy tháng ngắn ngủi của hai người có thể so với 10 năm của hai người họ? Sau khi bị thua liên tiếp 2 lần trong tay đối thủ, Lâm Tinh Phỉ cũng nhìn ra Trình Việt Lâm đối với Nguyễn Chỉ Âm có gì đó khác biệt. Chỉ là không biết anh có phải là vì lòng tự tôn của đàn ông hay không, hay là thật sự có tâm tư riêng đối với Nguyễn Chỉ Âm. Trước khi ông ngoại qua đời, đã chuyển lời cho ông Tần. Mấy tháng qua thái độ của ông cũng rất rõ ràng. Ông hy vọng Tần Quyết sẽ đính hôn với cô ta, thậm chí còn có thể để cô ta bước vào Tần gia. Lâm Tinh Phỉ biết Tần Quyết sẽ chống đối vì Nguyễn Chỉ Âm, thậm chí còn vì đó mà nhận phải cơn giận dữ của ông Tần. Nhưng nếu như hai người không thể tái hợp, một ngày nào đó Tần Quyết cũng phải thỏa hiệp thôi. Bây giờ thanh danh của cô ta đã không còn tốt đẹp. Cho dù xuất phát từ tình cảm hay là những cái khác, cô ta cũng chỉ có thể cảm thấy bám Tần Quyết mà thôi. Vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian ở chung này, thái độ của Tần Quyết sẽ dịu hơn. Ai ngờ mấy hôm trước hắn lại có thể chạy đến Gia Hồng tìm Nguyễn Chỉ Âm. Nếu thật sự có thể để cô ta cũng không xuất hiện với Nguyễn Chỉ Âm. Lâm Tinh Phỉ không muốn gây phiền phức cho cô. Nhưng dù cô ta có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi bóng ma của Nguyễn Chỉ Âm. Lâm Tinh Phỉ không biết hai người có phát sinh chuyện gì ở Gia Hồng hay không. Nếu không như thế, cô cũng không mạo hiểm tới tìm Trình Việt Lâm làm gì. Cho dù thế nào, Nguyễn Chỉ Âm cũng đã quen biết Tần Quyết gần 10 năm. 10 năm? Trình Việt Lâm nở nụ cười khó hiểu, sau đó hỏi ngược lại. Tần Quyết có làm gì cũng chẳng liên quan tới cô ấy. Lâm Tinh Phỉ không ngờ đối phương lại có thái độ này. Trong lúc nhất thời cô ta không biết đáp trả lại như thế nào. Đôi mắt của Trình Việt Lâm hơi lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo tia áp bách. Hình như tôi từng nói với cô rồi, con người tôi không biết lý lẽ đâu, cho nên đừng hy vọng tôi sẽ giúp cô đạt được ý nguyện. Đừng có chọc vào tôi. Bị đối phương nói thẳng ra ý đồ, sắc mặt Lâm Tinh Phỉ trắng bệch, hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Ra khỏi phòng riêng, Nguyễn Chỉ Âm gọi cho Khang Vũ, sau đó lập tức trở về phòng khách sạn lấy thẻ vào cửa phòng. Trong phòng tối thôi, trong lúc cô chuẩn bị bật đèn trần trên hành lang, tay còn chưa chạm đến công tắc thắt lưng, bất ngờ bị ai ôm lấy trực tiếp đè lên tường. Mùi hương gỗ thông quen thuộc ùn ùn bao phủ. Giây tiếp theo, nụ hôn nóng hổi ập xuống, mang theo nhiệt tình không kiềm chế được, mạnh mẽ cắn liếm lên đôi môi mềm mại không ngừng xâm nhập quấn quýt bên trong. Trong ánh sáng lờ mờ, Nguyễn Chỉ Âm nhìn vào đôi mắt u ám nhạt màu của người đàn ông. Ánh mắt sâu thẳm như biển hồ, như cuốn cả người vào trong đó. Cả phòng tĩnh lặng, động tác của anh vẫn chưa ngừng lại. Thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng vang nho nhỏ của hai người khi trao nhau nụ hôn thân mật, làm cho tinh thần càng thêm kích thích. Cô bị anh hôn hơi thở trở nên dồn dập, đầu óc dần mơ màng. Nguyễn Chỉ Âm đẩy đẩy anh, nhưng lại bị người đàn ông nắm lấy tay, đẩy lên bức tường đằng sau, mười ngón tay đan xen vào nhau. Thật lâu sau đó, rốt cuộc anh cũng dừng lại nụ hôn triền miên trên môi. Bất ngờ, nhấn công tắc mở đèn trên hành lang. Dáng vẻ thiếu không khí hít thở dồn dập của cô rơi vào ánh mắt mờ ảo mơ màng của anh. Ánh mắt của Trình Việt Lâm dừng lại trên cổ tay mảnh khảnh của cô. Vách tường trắng tinh đối lập làm nổi bật dấu vết hình tròn trên tay cô. Hắn làm. Anh mím môi đường thẳng. Nói xong đầu ngón tay lạnh lẽo với vết chai sần dồn sức, lau đi vết son lem trên môi của Nguyễn Chỉ Âm. Là vừa rồi bị anh hôn đấy. Khóe miệng của người đàn ông cũng in lên một màu đỏ kỳ lạ, lại còn cùng một màu với cổ cô. Nguyễn Chỉ Âm cuối cùng cũng khôi phục suy nghĩ tỉnh táo, nhìn đôi mắt sâu của Trình Việt Lâm. Ngay lập tức cô hiểu ra anh đang tức giận. Hắn trong lời nói của Trình Việt Lâm, không cần nói cũng biết là ai. Tuy không biết tại sao anh lại biết, nhưng cô vẫn nên dỗ anh thôi. Anh yên tâm, em vừa rồi cũng... Nguyễn Chỉ Âm tạm dừng lại, suy nghĩ tìm từ để có thể làm anh nguôi giận. Đá hắn rất mạnh luôn. Tần Quyết lên cơn túm lấy cô mãi không buông. Cô chỉ có thể đá đối phương một cái. Theo vết thương mà nói, Tần Quyết hẳn là nghiêm trọng hơn cô. Ồ, Trình Việt Lâm nhíu mày, thoáng thấy ánh mắt của cô rất nghiêm túc, miễn cưỡng nhếch môi sau đó khen ngợi một câu. Nguyễn anh, em cũng đỉnh ghê. Nguyễn Chỉ Âm thấy anh thả lỏng hơn, cô nắm lấy tay anh cười nói. Hơn nữa cái gì? Người đàn ông liếc sang cô đợi câu tiếp theo. Nguyễn Chỉ Âm dựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng nói. Hơn nữa, em còn nói với hắn là em yêu anh. Anh là chồng của em. Vừa dứt lời, cô thấy anh cứng đờ. Cô ngước mắt nhìn anh, thoáng thấy người đàn ông lấy điện thoại ra, giọng nói trầm thấp lay động bên tai. Ừ, lặp lại lần nữa. Khuôn mặt quả nhiên vẫn nhẹ nhàng như mây bay, nhưng trên màn hình nổi bật lại là bản ghi âm giọng nói vừa phát ra. Do dự một hồi, cô vẫn lý nhí từ chối. Anh cũng nghe rồi, em không nói lại đâu. Nếu không phải muốn dỗ anh, cô cũng không phải là người có thể dễ dàng nói tiếng yêu thế này. Nếu anh đã nghe rồi, Nguyễn Chỉ Âm cũng không mong anh ghi âm lại. Ai biết được Trình Việt Lâm ghi âm xong sẽ làm ra chuyện xấu hổ gì nữa. Thấy anh không còn tức giận nữa, cô bèn thay đổi đề tài hỏi lại. Sao anh lại qua đây? Ánh mắt của Trình Việt Lâm dừng lại trên mặt cô một lát, cũng không ép buộc cô lặp lại. Chỉ ôm cô đi vài bước đến bên sofa trong phòng ngủ, sau đó giúp cô kéo thẳng lại vạt áo rối tung lên, rồi lên tiếng nói. Không phải muốn đi huyện Hứa à? Tháng sau phải đi công tác, nên đi một chuyến với em trước. Sắp tới cuối năm, công việc của hai người đều rất bận. Tuần sau anh phải đi công tác ở Anh. Nguyễn Chỉ Âm sắp tới cũng phải đi ra nước ngoài, dẫn nhóm nghiên cứu tranh vụ hợp tác CF. Anh qua đây thế này, bên công ty phải làm sao? Trình Việt Lâm lắc đầu. Không sao, vẫn còn trọng nghi với tiền phạn. Vì tiền thưởng cuối năm, tiền phạn bận rộn lấy công chuộc tội, hận không thể đẩy Trình Việt Lâm sớm lên máy bay. Cậu vốn đã không yêu đương, lại cũng không muốn về nhà nghe bố mẹ lải nhải. So với Trình Việt Lâm, đúng là rảnh hơn nhiều. Vậy... Nguyễn Chỉ Âm còn muốn hỏi anh ở lại tỉnh X mấy ngày, nhưng vừa lên tiếng đã bị hơi thở nóng bỏng của người đàn ông chặn lại bờ môi một lần nữa. Nụ hôn còn mang theo cảm xúc mãnh liệt hơn vừa nãy. Lần này không phải chỉ có hôn thôi, vừa chuyển lên giường cũng đã bị anh đè xuống, từng đợt sóng mạnh dâng lên. Nguyễn Chỉ Âm không thể vứt bỏ những câu hỏi trong não ra một bên. Động tác của Trình Việt Lâm hình như còn mạnh bạo hơn cả ngày thường. Sau khi cô kiệt sức dựa vào lòng anh, bàn tay bị anh nắm chặt từ lúc ý loạn tình mê đến giờ vẫn chưa buông ra. Không lâu sau, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Bận rộn một ngày mới, cả người đã sẵn mệt mỏi. Mí mắt Nguyễn Chỉ Âm nặng trĩu, nhưng anh thì lại rất có tinh thần. Từng nụ hôn nhỏ vụ lại bắt đầu rơi xuống. Cô mơ màng đẩy anh, giọng nói mang theo thiệt oán giận. Không muốn đâu. Giây tiếp theo Trình Việt Lâm đã ngừng lại, ôm bờ vai của cô thật chặt. Ánh mắt tĩnh lặng đậu trên sườn mặt dịu dàng của cô. Trong không gian mờ tối, đôi mắt lại càng trở nên sâu lắng hơn.

cho nên anh muốn nói hai chúng ta đều đã chịu khổ xong hết rồi. Trình Việt Lâm lắc đầu, thấy cô lộ vẻ khó hiểu. Người đàn ông cong ngón tay, vuốt lên chóp mũi của cô rồi giải thích. Em chịu khổ nhiều hơn anh, sau này cũng sẽ hưởng phúc nhiều hơn anh. Nói không chừng cái khổ của anh còn chưa hết, sau này phải nhờ em nuôi cơ. Nguyễn Chỉ Âm nghe vậy, dương mắt không thể kiễng mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh. Được, em nuôi anh. Chẳng biết tại sao chỉ nhờ mấy câu nói của anh, nỗi chua xót trong lòng lúc nãy của cô đã nhạt dần. Sau khi thu dọn đồ đạc đơn giản, hai người tay trong tay bước ra khỏi khách sạn. Lần này Nguyễn Chỉ Âm trở về chủ yếu là muốn đi bảo vệ tảo mộ viện trưởng. Viện trưởng được chôn cất ở núi Phủ An, phía nam huyện Hứa. Bọn họ dự định sáng mai mới có thể qua đó. Bây giờ muốn đi đâu? Trình Việt Long nghiêng đầu hỏi cô. Nguyễn Chỉ Âm nhìn đường xá rộng lớn lại xa lạ trước mắt. Cô nghĩ nghĩ. Đưa em về trường cấp 3 cũ của em dạo nhé. Ừ. Trình Việt Lâm nhẹ giọng đồng ý. Lúc Nguyễn Chỉ Âm chuyển tới trung học Lam Kiều đã là lớp 11. Năm lớp 10 cô vẫn luôn còn là học sinh của trường trung học số 1 nhất trung của huyện Hứa. Huyện Hứa thay đổi rất nhiều. Tuy rằng không xa, nhưng hai người vẫn phải hỏi thăm qua người qua đường mới tới được trường cũ. Khi hỏi đường, đối phương nghe ra giọng địa phương thành thạo của Nguyễn Chỉ Âm. Cảm thấy rất bất ngờ khi cô lại không biết nhất trung ở đâu. Còn nghi ngờ là cô cố ý tiếp cận tưởng là trò đùa. Đến cuối cùng cũng đến được nhất trung. Bọn họ mới biết hôm nay lại là trùng hợp, là ngày nghỉ của trường. Trường học lúc này đang đóng chặt cửa, không có học sinh càng không có giáo viên. Làm sao đây? Trình Việt Lâm nhướng mày nhìn cô. Nguyễn Chỉ Âm lấy làm tiếc. Tiếc quá, vốn đang muốn tranh thủ thời gian mà trộn với các học sinh lẻn vào trường. Thế này thì không còn cách nào nữa rồi. Muốn vào à? Cũng không khó. Trình Việt Lâm cười cười nhìn cô đầy hứng thú, bắt gặp ánh mắt mong đợi của cô, anh nói tiếp. Anh dẫn em đi trèo tường nhé. Nguyễn Chỉ Âm lườm lại anh. Em không cần trèo tường. Cô đang mặc váy, trèo tường thật mất lịch sự. Vả lại Nguyễn Chỉ Âm còn là học sinh ngoan mười mấy năm không thể làm ra loại chuyện trèo tường để vào đường trường được. Vừa dứt lời, cô nhìn thấy trước phòng bảo vệ của trường học xuất hiện một thân ảnh với ánh mắt. Mái tóc muối tiêu, ánh mắt cô bừng sáng, vội lôi kéo Trình Việt Lâm qua đó. Cách cánh cổng trường học, Nguyễn Chỉ Âm nhìn thấy ảnh cách đó không xa lên tiếng gọi. Ông Đường, ông còn nhớ cháu không ạ? Ông lão nghe cô gọi chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt hơi vẩn đục, cẩn thận nheo mắt nhìn hai người, rồi hỏi một cách không chắc chắn. Cháu là... Tiểu Âm. Nguyễn Chỉ Âm cười cười ánh mắt dịu dàng nói. Là cháu, thật không ngờ vẫn còn ở đây. Cháu tưởng ông về hưu rồi cơ. Ông Đường thấy cô dường như cũng vui hơn, khuôn mặt đầy nếp nhăn, vẫn cười như hoa nở, vẫy vẫy tay nói. Về hưu rồi, nhưng ở nhà mãi không thoải mái. Mỗi tháng trường học nghỉ mấy ngày, ông lại qua trông trường. Dứt lời, ông lão nhìn người đàn ông bên cạnh cô. Ngày sau đó Nguyễn Chỉ Âm lên tiếng giới thiệu. Đây là chồng cháu. Lần này cháu về huyện nói để thăm mộ viện trưởng Trần, nên đưa anh ấy về trường cũ dạo chút. Cháu ông ạ. Trình Việt Lâm lễ phép gật đầu. Được lắm, được lắm, người cũng cao. Ông lão nhìn chằm chằm đối phương, gật đầu liên tục. Một lát sau, ông mở cửa cho hai người. Sau đó nhìn Nguyễn Chỉ Âm cười khà khà nói. Hai đứa vào đi. Hai người liếc nhau, cảm ơn ông cụ rồi bước vào trường học trống trải không bóng người. Đi được vài bước, Trình Việt Lâm mới lắc đầu nhìn cô. Nguyễn anh lại theo em đi cửa sau rồi. Em lại có quen với bảo vệ của trường luôn. Nguyễn Chỉ Âm khựng lại một lát mới giải thích. Ông Đường trước kia sống ở cách vách cô nhi viện, thường hay cho bọn nhỏ của cô trong cô nhi viện đồ ăn. Ông con trai làm ở bên ngoài, bà lão ở nhà đời trước qua đời, bình thường cũng không có ai chăm sóc ông. Mấy lần em thấy ông giữ phòng bảo vệ lại không có cơm, nên tiện đường đi canteen mua giúp ông chủ phần cơm. Sau này sao? Anh nhớ mày hỏi. Nguyễn Chỉ Âm mỉm cười khẽ nói. Sau này em gọi điện thoại về cho cô nhi viện. Viện trưởng Trần nói năm em thi đại học, ông Đường còn đến cô nhi viện một chuyến. Nói là muốn cho em ít tiền học phí để em học đại học. Khi đó Nguyễn Chỉ Âm đã rời khỏi cô nhi viện. Viện trưởng Trần chỉ nói là có người thân tìm cô, chứ không nói rõ đối phương là ai. Ông Đường biết thành tích học tập của cô rất tốt, khẳng định có thể đậu được đại học. Lại lo lắng những người thân trên danh nghĩa kia của cô không cho cô học. Ngày tháng ở cô nhi viện, quả thật cô đã nhận được rất nhiều lòng tốt. Dứt lời, cô bắt gặp ánh mắt trầm lặng của Trình Việt Lâm. Anh đang nhìn cô ngẩn người. Nguyễn Chỉ Âm nhướng mày hỏi. Anh nhìn em làm gì vậy? Mặt em dính gì à? Trình Việt Lâm vân vân tay về cô cười nhạt nói. Không có gì, anh đang suy nghĩ viện trưởng của bọn em thật tốt, giáo dục của bọn em rất xuất sắc. Tất cả những ý tốt cô nhận được đều là xuất phát từ lòng tốt bụng và cảm ơn của cô. Mặc dù sinh sống ở huyện Hứa, nhưng cô vẫn luôn cố gắng để bản thân trở nên tốt đẹp, chưa bao giờ buông thả bản thân. Nguyễn Chỉ Âm ngẩn người, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, viện trưởng Trần đúng là một người tốt. Viện trưởng trước khi mất vẫn không quên gửi ngọc Phật cho cô, nhưng khi đối phương qua đời cô lại không ở bên cạnh. Ít nhất trong chuyện này cô đã thiếu đi một phần tình nghĩa với Tần Quyết. Trình Việt Lâm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô, ánh mắt u tối không nói chuyện. Khuôn viên trường học lớn như thế lại không có học sinh, rất là trống trải. Nhất Trung lại không có thay đổi nhiều. Nguyễn Chỉ Âm nắm tay Trình Việt Lâm bước vào dãy phòng học hồi năm lớp 10 của cô. Thấy bảng thời gian dán trên hành lang, cô nhìn anh cười. Hàng năm tỉnh X có rất nhiều thí sinh, chất lượng giảng dạy ở Nhất Trung không được coi là tốt nhất, nhưng quản lý rất nghiêm. Khi đó em ở lại trong trường, mỗi ngày 6 giờ dạy học bài, tiết tự học buổi tối cũng học tới 10 giờ mới về lại ký túc xá. Trình Việt Lâm sau khi nghe xong, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô. Hèn chi 2 năm sau đó mỗi ngày cứ như đang chọc tiết gái. Anh nói xong cười cười. Nguyễn anh, còn nói là gà chọi. Anh thấy em còn có ý chí chiến đấu sục sôi hơn cả anh. Em là quý trọng thời gian. Nguyễn Chỉ Âm liếc trộm anh, tầm mắt vừa chuyển bất thình lình nói. Tìm được rồi, cho em xem cái này. Đầu ngón tay mảnh khảnh của cô chỉ vào bảng thông báo dán trên bức tường của hành lang. Trên đó có dán một vài bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên rất quen thuộc. Phía dưới bức ảnh còn có dòng chữ viết: học sinh tốt nghiệp xuất sắc Nguyễn Chỉ Âm, Đại học A. Bên cạnh còn một số ảnh của người khác, đều là những học sinh thi đậu trường danh tiếng. Hình ảnh được dán song song với cô. Nhìn lại ánh mắt đầy kiêu ngạo của cô, Trình Việt Lâm hơi khựng lại. Trong phút chốc anh nghĩ đến nét mặt của cô khi nhìn bảng thông báo dán trên hành lang trường học mỗi lần tra thành tích vào năm lớp 12 ấy. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi mà cô thấy vui vẻ. Có khi anh từ xa xa trông thấy, nhưng lại không biết niềm vui của cô đến vì kết quả xếp hạng cao, hay vì tên của cô luôn được xếp cùng với tên của một người khác. Anh sao vậy? Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy ánh mắt anh hơi kỳ quái. Trình Việt Lâm đè nén cảm xúc dưới đáy lòng, khóe miệng khẽ vểnh lên, xoa đầu cô nói. Không có gì. Nguyễn Chỉ Âm nhíu mày. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh có cảm xúc không được rõ ràng, nhưng anh lại điềm nhiên như không có gì. Cô cũng không biết làm thế nào để an ủi anh. Từ đầu đến cuối, Trình Việt Lâm không nói gì. Hai người rời khỏi trường học, ăn chút gì đó ở gần đó rồi lại về khách sạn. Nguyễn Chỉ Âm nhận ra hình như từ sau khi Trình Việt Lâm đến Gia Hồng, anh luôn trong tình trạng đè nén cảm xúc. Mỗi lần cô hỏi đến, anh lại dùng thái độ đùa giỡn để bỏ qua câu hỏi của cô. Cô không biết nên làm thế nào để cạnh anh mở miệng. Ngày thứ hai, viện trưởng Vu gọi điện đến nói cô nhóc tên Nguyên Nguyên hôm qua, nghe nói hôm nay cô sẽ đi đào tảo mộ viện trưởng, rồi ngày mai rời khỏi huyện Hứa, nên đã đặc biệt chuẩn bị cho cô một món quà. Thế là trước khi đi thăm mộ viện trưởng, Trình Việt Lâm lái xe đưa cô đến cô nhi viện một chuyến. Tới cổng, Nguyễn Chỉ Âm mở cửa xuống xe tìm viện trưởng Vu lấy đồ. Trình Việt Lâm ngồi trên xe đợi cô. Bên trong cô nhi viện, bọn nhỏ vừa mới ăn sáng xong, đang tập trung chơi đùa trong sân. Từng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy niềm vui. Nguyễn Chỉ Âm đi qua hành lang dài của căng tin, rồi lấy điện thoại ra, định gọi tên viện trưởng Vu. Đúng lúc cô trông thấy viện trưởng Vu đang đứng nói chuyện với một người trẻ tuổi. Đối phương nhìn thấy cô, khóe môi nhẹ cong lên, quay đầu lại gọi cô. Chị Chỉ Âm. Người đang nói chuyện với viện trưởng Vu là Chu Hồng Phi. Hóa ra Hồng Phi và cô Nguyễn có quen biết à? Viện trưởng Vu hơi bất ngờ. Chu Hồng Phi học đại học ở trong nước, những năm nay thường xuyên đến thăm cô nhi viện. Đương nhiên thân thiết với viện trưởng Vu nhiều hơn là chỉ trao đổi thông qua điện thoại như Nguyễn Chỉ Âm. Thấy Vu viện trưởng không rõ nội tình, Chu Hồng Phi chỉ gật đầu nói, cũng coi là có quen biết. Sau đó không giải thích gì hơn. Năm đó sau khi Nguyễn Chỉ Âm lại về Nguyễn gia, viện trưởng Trần không muốn cô trở lại cô nhi viện. Bà không hy vọng chuyện cô từng sống ở cô nhi viện bị người khác nhắc đến quá nhiều, tránh bị chỉ trò trò, ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Viện trưởng Vu nhìn hai người cũng rất hiểu ý, nói ngay, vậy hai người trò chuyện, tôi đi gọi Nguyên Nguyên. Đợi đến khi viện trưởng Vu đi rồi, Nguyễn Chỉ Âm đảo mắt một vòng, không nhìn thấy bóng dáng Giang Tuyết Oánh đâu. Thế là cười hỏi, Tuyết Oánh đâu? Sáng nay tụi em mới tới, cô ấy say xe khủng khiếp nên không còn tâm trạng đi nữa. Em để cô ấy nghỉ ngơi trong khách sạn rồi. Đúng lúc điện thoại hết pin là sợ viện trưởng Vu đợi mãi nên em qua đây trước. Chu Hồng Phi giải thích qua loa xong, lại cười cười nhìn cô nói,

Có đôi khi anh hy vọng em chỉ nhìn mỗi mình anh, không muốn em tập trung quá nhiều ánh nhìn lên bất kỳ người nào. Nguyễn anh rất ích kỷ, nhưng anh lại không nỡ để cô phải buồn, vì thế bực dọc chứng mình. Một khi đã hưởng thụ cảm giác được cô quan tâm rồi, thì cho dù thế nào anh cũng sẽ không thể để cô đi nữa. Anh không muốn gây áp lực cho cô, càng sợ cô sẽ phát hiện ra tâm tư bỉ ổi mà anh chôn kín dưới đáy lòng này. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 17 của bộ truyện đã kết thúc. Chắc là bộ truyện này sẽ rơi vào khoảng còn khoảng 2 đến 3 tập là hết. Nên bạn nào mà yêu thích thì hãy chú ý theo dõi nhé. Chào tạm biệt các bạn, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.